đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 22 giờ 22, vạn cổ kiếp quá thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lôi nói đại khái mọi chuyện. Lý Thiên Sinh liền hiểu ra. Đó đương nhiên là con đường nhân sinh nguyên bản của Tần Lôi. Vị vạn cổ kiếp trong vòng tay này đúng là tuyệt thế cao thủ. Cũng là luyện khí đại tông sư. Vốn sẽ thu Tần Lôi làm đồ đệ. Một bên dạy dỗ hắn luyện công. Một bên bồi dưỡng hắn thành luyện khí đại sư. Một người làm nhân vật chính. Một người làm nhân vật phụ. Đi theo con đường tu luyện đúng đắn. Chuẩn theo kịch bản ban đầu là như vậy. Chỉ tiếc là tất cả đều biến thành bọt biển. Bị Lý Thiên Sinh phá hỏng hoàn toàn. Vạn cổ kiếp bay tới trước mặt Lý Thiên Sinh. Ngó trái ngó phải nhìn trên nhìn dưới. Đánh giá tỉ mỉ. Chỉ sợ bỏ qua một chút tiểu tiết. Ngươi chính là sư phụ mà Tần Lôi nói. Lý Thiên Sinh ho khan một tiếng. Đúng vậy. Ngươi có tài đức gì mà dám nhận Tần Lôi người có thiên phú tuyệt luân này làm đệ tử? Tần Lôi, câm mồm, không được vô lễ với sư phụ ta. Vạn cổ kiếp, Lý Thiên Sinh cười ha ha. Ta cứu hắn, mà ngươi hại hắn, tài đức gì? Vạn cổ kiếp mặt già đỏ lên. Ta là bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta đã sớm hạ quyết tâm. Từ nay về sau cả đời hồi báo Tần Lôi. Giúp hắn trở thành tuyệt thế cao thủ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hiện tại chẳng qua bị ngươi cản đường. Khiến ta trở thành nhân vật phản diện. Tần Tích Vũ nhẹ nhàng cười. Ngươi chưa được nhân gia đồng ý. Tự tiện cắn nuốt lực lượng. Làm cho cảnh giới ca ca ta hạ xuống. Nhận hết khuất nhục trong thiên hạ. Vốn dĩ chính là nhân vật phản diện nha. Lý Thiên Sinh nhìn Tần Tích Vũ gật gật đầu. Có gì nói nấy. Rất thành thật. Vạn cổ kiếp. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tần Lôi cười lạnh một tiếng. Chúng ta muốn thế nào? Rõ ràng là ngươi làm chuyện xấu. Vạn cổ kiếp, ta sai rồi được chưa? Ta không phải người tốt được chưa? Ta không nên chui ra được chưa? Ta sẽ quay trở lại vòng tay được chưa? Tần Lôi đột nhiên đoạt lấy vòng tay. Không được làm bẩn di vật nương để lại cho ta. Con mẹ nó, làm bẩn. Vạn cổ kiếp mặt ra tái nhợt, vốn dĩ là hư ảnh giờ càng thêm mờ nhạt. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng buồn bực sầu não. Vạn cổ kiếp ta được xưng thánh thủ lôi thần, cư nhiên bị người ta nói làm bẩn. Ta tồn tại làm cái gì nữa? Tần Tích Vũ thấy một màn như vậy, túm túm ống tay áo Tần Lôi. Hắn hình như cũng rất đáng thương. Vạn cổ kiếp trong lòng càng lộp bộp. Không thể tưởng được ta cư nhiên lưu lạc đến mức được một tiểu cô nương đáng thương. Hắn nhìn về phía Tần Lôi. Ta lặp lại lần nữa. Ta là thành tâm thành ý muốn chuộc tội. Hơn nữa ta những lời ta nói có vẻ là khoác lác mạnh miệng. Nhưng đều không phải là cuồng ngôn. Ta sẽ đem tuyệt học cả đời truyền thụ cho ngươi. Bao gồm thiên hạ vô địch tuyệt thế thần thông. Hoàng cổ tịch diệt lôi kiếp pháp. Tần Tích Vũ lẻ lưỡi. Nghe thực sự có chút dọa người. Vạn cổ kiếp hừ một tiếng. Ngạo nghễ nói. Đây là thần thông vô thượng vô cùng tuyệt luân. Một khi thi triển ra. Thiên lôi cuồn cuộn. Vạn vật bị nghiền nát thành bột mịn. Lão phu do đang tu luyện phép thần thông này mà tẩu hỏa nhập ma. Lại bị tặc tử áp chế. Mới rơi vào kết cục thân tiêu ngọc vẫn. Thần thông uy lực vô biên vô hạn này thậm chí có thể tiến hóa. Tiền đề chính là hấp thu thần lôi hỏa chủng. Lý Thiên Sinh xuất hiện cùng loại dị hỏa. Một khi hấp thu được một quả thần lôi hỏa chủng, thần thông lập tức tiến hóa. Uy lực bạo tăng. Nếu có thể hấp thu càng nhiều thần lôi hỏa chủng thì uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Không thể tưởng tượng. Thế nào, tiểu tử, nghe xong ta miêu tả, vẫn không muốn bái ta làm thầy sao? Tần Lôi cười ha ha. Vẫn không muốn. Vạn cổ kiếp, Tần Lôi đi đến bên cạnh Lý Thiên Sinh, khom mình hành lễ, xoay người nói với vạn cổ kiếp, vị này mới là sư phụ ta. Vạn cổ kiếp oán hận nhìn Lý Thiên Sinh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu, ta đoán, ngươi là một sợi tàn hồn tạm trú trong vòng tay kia, chờ đợi người có duyên mở ra. Truyền thụ hắn tuyệt thế thần thông hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp. Điều này cũng là vì một ngày bản thân ngươi có thể sống lại. Vạn cổ kiếp đại kinh thất xác. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hoàng cổ tịch diệt lôi kiếp pháp tự nhiên là thần thông đứng đầu thiên hạ. Có 102, khi thi triển, dù không thể nói là vô địch thiên hạ nhưng uy lực cũng đăng phong tạo cực. Khủng bố vô cùng, nhưng mà, tu luyện thần thông này tới cực hạn, từ hủy diệt chi đạo biến thành sinh chi đạo, đủ khả năng độ hóa lôi kiếp để tàn hồn trở lại thuần dương. Khôi phục sự sống, sau đó nếu có thể tìm thấy một cơ thể hoàn mỹ không tì vết thì liền có thể tái sinh. Vạn cổ kiếp cả kinh ngây người. Hoàng cổ tịch diệt lôi kiếp pháp này lão phu ngẫu nhiên tìm được từ một cấm địa. Trong thiên hạ có mấy ai biết? Ngươi làm sao mà biết rõ như vậy? Lý Thiên Sinh còn chưa nói. Tần Lôi đã sớm cười. Ta đã sớm nói nới ngươi. Sư phụ ta không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu. Cảnh giới cao hơn ngươi bao nhiêu tầng. Ngươi còn dõng dạc muốn tỉ thí với sư phụ ta. Vạn cổ kiếp, ta không tin ngươi biết được hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp thần thông huyền bí. Lý Thiên Sinh, phu thiên địa tạo hóa giả. Này nói là, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh xâm la vạn vật. Khi luân hồi tan biến, tắc vì một kiếp nạn, kiếp lực trí tôn cường giả. Lôi đình cũng, hắn đĩnh đặc mà nói. Đem hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp quy tắc chung 1 năm 1 mười đọc ra. Thuần thục đến cực điểm. Không hề tạm dừng, vạn cổ kiếp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Phất tay nói, được rồi, nhưng ta còn là luyện khí thánh thủ. Điểm này, ít nhất cũng có thể dạy dỗ Tần Lôi. Đền bù tội lỗi của ta. Lý Thiên Sinh, lôi hỏa luyện khí chi đạo. Nãi thải hư không lôi đình. Đúc huyền thiết linh thạch khí. Dung võ đạo chi tâm. Ngưng thiên địa chi ý, hóa thành thần binh lưỡi dao sắc bén. Luôn luôn thuận lợi cũng. Dừng, ta phục, Tần Lôi đắc ý rào rạt. Tần Tích Vũ che miệng cười khẽ. Lý Thiên Sinh đứng thản nhiên nhìn hắn. Vạn cổ kiếp mặt mày ủ rũ. Hắn thở dài một tiếng. Không thể ngờ trời đất bao la rộng lớn. Núi cao còn có núi cao hơn. Vạn cổ kiếp ta muôn đời muôn kiếp trầm luân trải qua hàng nghìn năm. Giờ đã theo không kịp thời đại phát triển. Thôi, ta vẫn nên trở lại vòng tay này kết liễu thân tàn đi. Nói xong hắn liền chui vào vòng tay. Tần Lôi kinh hãi, vội bắt lấy vòng tay. Cướp trở về, dùng sức quá mạnh, bị vòng tay cắt ra một vết máu. Máu tươi nơi vòng tay tức khắc tỏa ra ánh sáng. Lấy máu nhận chủ, ngươi, Tần Lôi hơi sửng sốt. Sau đó đại hỉ. Vòng tay đã lấy máu nhận chủ, đã hoàn toàn nhận hắn là chủ. Đương nhiên, vạn cổ kiếp muốn trở về cũng không có khả năng nữa. Vạn cổ kiếp lúc này mới kinh hoàng thất thố lên. Không có vòng tay đồng thau pháp bảo có thể cất chứa tàn hồn. Chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang. Đánh gãy tình huống trong phòng. Là ai? Tần Công đẩy cửa đi vào. Thấy một màn kỳ dị giữa phòng. Vẻ mặt ngơ ngác. Đây, đã xảy ra chuyện gì? Tần Công, sao ngươi lại ở đây? Tần Lôi sửng sốt một chút. Tần Công đem mọi chuyện kể lại. Tần Lôi lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ ta ra cửa đi dạo phố một chút. Lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi có chuyện gì sao? Tần Công nhìn Lý Thiên Sinh một cái. Bẩm công tử, bẩm tiên sư đại nhân. Trước tiên sư đại nhân đã ra lệnh tiểu nhân xuất lĩnh bạch y tử sĩ đoàn đi bắt xí liệt hỏa nghiêu. Tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa về phòng bếp. Trừ cái đó ra, còn mang về một con ấu thú vừa mới sinh. Tiểu nhân không đành lòng giết hại. Cho nên, đám Lý Thiên Sinh nhìn về phía sau Tần Công liền nhìn thấy một con ấu hổ như mới sinh ra. Cả người đắm chìm trong lôi quang điện, nhút nhát sợ sệt nhìn khắp nơi. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua, cười nói, hư không lôi thú, đây chính là cực phẩm a. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy hư ảnh vạn cổ kiếp hô to một tiếng. Hư không lôi thú, trời cũng giúp ta chịu không nổi rồi. Hư ảnh của hắn chìm trong lôi điện, phút chốc nhập vào cơ thể lôi thú. Rất nhanh, lôi thú nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang dãy giụa. Chờ lần thứ hai mở mắt, đã mất vài phần thiên chân, nhiều thêm tia giảo hoạt. Mọi người nhìn một màn này, không khỏi trợn mắt há mồm. Lý Thiên Sinh càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này thực sự hắn cũng không ngờ đến. Lão gia gia biến thành một con sủng vật tiểu lão hổ. Thảm thảm quá thảm, thay đổi lớn quỹ đạo nhân sinh của đồ đệ Tần Lôi. Thu được từ đồ đệ Tần Lôi. 10.000 điểm cốt truyện, cách chương.